Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, cố nhân. Nghị hoa, đúng mực, mang theo thanh âm kiên định vang dội, đằng trước hai vị nữ tử, chắn tại sau đó trước người hai người, cũng chặn lại kia cổ áp lực kinh khủng. Rất nhiều ánh mắt nhìn về kia người mở miệng trên thân. Toàn thân màu xanh hợp thể đầm, vóc dáng cao gầy yêu kiều, da thịt ấm ánh trong suốt, dung nhan cực kỳ mỹ lệ. Trên người có từ lúc sinh ra đã mang theo bàn, nhàn nhạt tôn quý chi khí, phảng phất trời sinh nên bế nghễ bát phương, ngạo mạn nhìn tất cả, nhưng nàng cũng không cao kiêu ngạo, cũng không cho người ta một loại cảm giác xấu, có chỉ là một loại kiên định, phóng khoáng. Nhìn lại phía trước khác một vị nữ tử, toàn thân thuần trắng đầm, như mộng ảo bàn đích mỹ lệ, cho dù trên thân khí chất cực kỳ lãnh đạm, thật giống như hết thảy đều không thèm để ý, nhưng lại không che giấu được kia tự nhiên mà thành một cổ mị ý. Tựa hồ câu thiên mị mà, làm thiên hạ loạn lạc, cho dù mọi người tại đây đều là tâm trí kiên định. Lúc này là đối với đây lượng 75 không, nữ. Đặc biệt là vị thứ hai, đại bộ phận người cũng không khỏi tim đập nhanh hơn như vậy một hồi. Đông Hải trưởng công chúa Huyền Thanh Quỳ, Thanh Khâu nữ hoàng Bạch Thiền, không cần giới thiệu, liền đều nhận ra hai vị này phi phàm nữ tử là ai. Trong tu luyện, lấy phái nữ nổi danh, hết không đơn giản. Hai vị này cho dù ở toàn bộ thế giới mới phái nữ bên trong, lại cũng đều là được xếp hạng. Một vị là Đông Hải trưởng công chúa Huyền Vẫn, cũng là mặt khác Tam Hải Long Hoàng thân muội muội. Một vị là Thanh Khâu nữ hoàng, Tây Hoàng dị tộc nữ tu đứng đầu, vượt qua thiên hạ phần lớn nam tử, khác giới hấp dẫn người ta nhất. Huống chi là xuất sắc như vậy hai vị khác giới, cho nên dị tộc bên trong ngoại trừ Thần Uyên cùng Huyền Vẫn, đây hai vị nữ tử cho tất cả mọi người tại chỗ ấn tượng tuyệt đối xếp hạng thứ 10. Một cái liền nhận ra, mà phía sau hai vị nữ tử, một vị khí chất dung mạo, đều là không ở Huyền Thanh Quỳ cùng Bạch Thiển bên dưới. Cổ kia mị ý, cùng Bạch Thiển đồng xuất một triệt, nhưng lại không giống với Bạch Thiển lãnh đạm. Vị trí cuối cùng liền bình thường hơn nhiều. Rất nhiều cường giả một cái cũng có thể thấy được kỳ xuất thân thủy tộc, hẳn đúng là Huyền Thanh Quỳ đi theo. Theo bản năng nghe thấy Huyền Thanh Quỳ, một nửa cường giả tự kiềm chế thân phận, thu hồi kia mang theo chèn ép ánh mắt, khác chừng phân nửa chính là thờ ơ bất động, lạnh lùng nhìn thấy bốn vị này nữ tử. Nhân tộc cùng dị tộc hôm nay không đội trời chung, không chết không thôi, bọn hắn không cảm thấy có gì không đúng. Cho dù đối phương là bốn vị nữ tử, đạo huyền và một ít thiên vân môn đệ tử, lúc này nhìn thấy một vị trong đó nữ tử, ánh mắt đều là khẽ động, đưa tay đè một cái, bình tĩnh nói, trưởng công chúa nói đùa. Chúng nhân tộc cường giả thấy vậy, không khỏi thu hồi ánh mắt. Tiêu Dật Phong lúc này mới tiếp tục mang theo bốn vị nữ tử đi tới trước, gặp qua chân nhân. Tứ nữ hơi thi lễ, khách khí nói, đạo huyền đưa tay hư đỡ, thần sắc bình tĩnh, mấy vị không nên khách khí. Sau đó lại lộ ra một ít nụ cười, nhìn về phía kia sau đó một trong hai người, mỉm cười nói, tiểu bạch đạo hữu, rất lâu không thấy. Ngoại trừ thiên vân môn rất ít người, mọi người còn lại khẽ sững sờ, ngay cả Huyền Thanh Quỳ đều là kinh ngạc. Sau này liếc nhìn tiểu bạch lộ ra một cái thật lòng nụ cười, trong lòng tràn đầy thích thú, cũng rất là quy củ, khách khí nói, làm phiền chân nhân còn nhớ rõ tiểu bạch. Tiểu bạch vô cùng vinh hạnh, nàng biết rõ bây giờ không phải là bình thường đơn giản thời điểm. Nàng cùng đối diện người kia, lúc này Thủy Chung là đứng ở đối lập lập trường, tự nhiên không thể quá tùy tiện, không chỉ là để cho song phương làm khó, Tiểu Bạch đạo hữu khách khí rồi. Đạo Huyền khẽ mỉm cười. Bình thường tự nhiên, mặc dù không có lộ ra quá mức gần gũi ý tứ, nhưng mà rất là tự nhiên. Cũng không bởi vì đối phương lúc này là lấy dị tộc thân phận đến, mà có cái gì thay đổi. Đây chính là hắn lúc này phấn khích. Chúng nhân tộc cường giả thấy vậy, âm thầm ghi tạc trong tâm. Đối với nữ tử này không thể quá mức cường thế. Nhìn về Huyền Thanh quỳ cùng Bạch Thiền, đạo Huyền khôi phục yên tĩnh. Không biết mấy vị đến trước là để làm gì ý. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Huyền Thanh quỳ hai người. Phần lớn đều là mang theo không che giấu chút nào địch ý. Huyền Thanh quỳ, Bạch Thiển hai người cũng không để ý. Hoặc có lẽ là trước khi tới, các nàng đã hiểu rõ chuyến này khó khăn. Hai mắt nhìn nhau một cái. Huyền Thanh quỳ đúng mực, tự nhiên hào phóng mở miệng nói. Không dối gạt chân nhân, bọn ta bốn người đến trước là đại biểu vạn tộc cùng nhân tộc nghị hòa. Nhất thời, sở hữu nhân tộc đều là ánh mắt chấn động, chê cười, bây giờ muốn nghị hòa, có phải hay không muộn nhiều chút? Lập tức, đã có người lạnh nhạt lên tiếng, là từ đạo Huyền quật khởi đến nay, rất ít nói chuyện mộng thần cơ. Không sai, thấy không địch lại nhân tộc ta liền muốn nghị hòa. Nói vớ vẩn, nghị hòa. Đùa, quả nhiên là lòng không tốt. Hai cái yêu nữ lúc này đến nhớ nghị hòa, chẳng lẽ là lần chúng ta sẽ không đối với các ngươi nữ tử xuất thủ? Ngoặc kép, theo sát, số lớn châm chọc liền đi ra. Trong giọng nói kia địch ý mãnh liệt sát ý, để cho Huyền Thanh quỳ sau lưng đi theo nữ tử đều sắc mặt biến được trắng bệch. Tiểu Bạch cũng có chút chịu ảnh hưởng. Chỉ có Huyền Thanh quỳ cùng Bạch Thiển mặt không đổi sắc. Một mực chăm chú nhìn đạo Huyền. Bởi vì các nàng rất rõ ràng. Chỉ có cái nam nhân này mới là quyết định cuối cùng hết thảy mấu chốt. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tây Hoang cùng Tứ Hải vạn tộc không ngừng thương nghị. Còn có bao gồm kia cấm địa cường giả. Nhưng hướng theo đạo Huyền thực lực lại tăng. Đạt đến chuẩn đế bia vị thứ hai. Thương nghị liền thần tốc định xuống, nghị hòa mới là lúc này lựa chọn tốt nhất, một loại chọn, cuối cùng chọn các nàng hai vị nữ tử đại biểu vạn tộc đến trước. Dù sao đạo Huyền tốt, danh tiếng ai cũng biết, lại thêm đây là hai vị cũng không làm ác nữ tử. Cho nên cho dù không thành công, cũng hẳn không có nguy hiểm gì, đạo Huyền mặt không đổi sắc, cũng âm thầm đang quan sát mọi người. Nói thật, loại này ngồi ở vị trí cao, nhìn người khác tranh luận, nhưng quyết định cuối cùng quyền cũng tại mình nhất niệm bên trong cảm giác. Thật rất tốt, có một loại chấp trưởng hết thảy cảm giác thỏa mãn. Đương nhiên, hắn là vạn vạn sẽ không biểu hiện ra. Trong mắt có vài sợi như có như không suy nghĩ chi ý. Tựa hồ đang do dự, Huyền Thanh quỳ cùng Bạch Thiển nhìn ở trong mắt. Trong tâm hơi vui, có hy vọng, những người khác tự nhiên cũng đều âm thầm nhìn ở trong mắt. Rất nhiều người không nén nổi gia tăng đối thoại cạn hai người ngôn ngữ công kích. Muốn để cho đạo Huyền nhìn thấy bọn họ ý tứ kiên định, quyết định, hoặc là chọc giận các nàng, làm cho các nàng nổi đoá. Vậy liền tốt nhất, ai ngờ đây hai vị nữ tử nhẫn nại tính tốt đến kỳ lạ. Ước chừng đến lúc mọi người nói một hồi lâu, Bạch Thiển mới không hoảng không gấp, lạnh nhạt nói ra, các người cứ như vậy muốn khai chiến. Ngoặc kép, chương 1, hôm nay chương 1, bởi vì còn muốn càng một quyển sách khác. Chương 2, sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới. Chương 3, sẽ ở chừng 2 giờ đổi mới. Ngày mai 4 chương, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.